Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 50, Người một nhà 8.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở trở nên dồn dập, Kiều Thất dụi dụi mắt, một lần nữa nhìn về phía nơi xa xa ấy, một tay cậu vịn vào bệ cửa sổ, đầu hơi dướn ra ngoài, trán rịn một lớp mồ hôi, làn gió nhẹ len lỏi vào phòng mang theo hơi lạnh không thể làm ngơ. Cậu không nhìn lầm, thật sự có một bóng người đang cầm một cái bao tải. Trực giác mách bảo đã phát hiện ra manh mối quan trọng, tim Kiều Thất đập loạn xạ. Cậu định nhìn tiếp, nhưng rồi đột nhiên phát hiện người đang đi một cách chậm rãi trong tầm mắt cậu bỗng nhiên dừng bước. Đồng tử đột ngột co rút lại, phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn cả ý thức. Giữa cơn hoảng loạn, Kiều Thất vội vàng rụt đầu lại, ngồi thụp xuống dưới bệ cửa sổ. Những giọt mồ hôi trong suốt rơi lách tách xuống sàn nhà theo động tác vội vã của chủ nhân. Khoảng không gian nhỏ hẹp dưới cửa sổ khiến Kiều Thất phải co gối lại. Cậu hoàn toàn không kịp ý thức rằng tiếng động bên này không thể truyền đến bên kia, chỉ vô thức dùng bàn tay còn lại bịt chặt miệng mình. Không khí trở nên ngột ngạt, nửa khuôn mặt bị che kín nhanh chóng đỏ ửng lên. Kiều Thất vừa nín thở, vừa cố gắng cuộn mình thành một khối nhỏ xíu, sợ bị người bên ngoài phát hiện. Sao thế? Hành động của Kiều Thất quá bất thường. Đầu dây bên kia điện thoại chưa ngắt vang lên giọng nói vừa nghi hoặc vừa sốt ruột của Doãn Trạch. Cả người cậu run lên vì giật mình, sắc mặt trong thoáng chốc trở nên trắng bệch, suýt chút nữa đã ném văng cả điện thoại. Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra, âm thanh bên này không đủ để bại lộ hành tung của mình. Tôi nhìn thấy, giọng nói căng thẳng của Kiều Thất bỗng khựng lại khi cậu nhận ra mình là người không nhìn thấy. Kiều Thất bỗng không biết phải mở lời thế nào. Cậu có chút gấp gáp, nhưng phần nhiều là nỗi bất an vì sợ bị phát hiện. Tôi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, hình như có người đi lên đây. Nhất thời không biết phải giải thích thế nào, Kiều Thất chẳng còn tâm trí để tiếp tục trò chuyện với Doãn Trạch. Cậu bịa đại một lý do rồi chuẩn bị cúp máy. Tôi sợ bị họ phát hiện, không nói chuyện với cậu nữa. Bên kia, Doãn Trạch dường như vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm của Kiều Thất. Sau khi cảm thấy có điều không ổn, anh ta liền mở phần mềm kết nối với camera trên người cậu, nhưng trên đó không hiển thị điều gì bất thường. Anh ta tuy đã đồng ý, nhưng trước khi kết thúc cuộc gọi, trong lúc Kiều Thất hoàn toàn mất hồn, lại nhắc nhở với một giọng điệu rất kỳ quái. Cậu phải cẩn thận Lục Thần Minh, đừng vì anh ta nói mình là cảnh sát mà tin tưởng vô điều kiện. Biết đâu khi tiếp cận cậu, anh ta còn mang theo những tâm tư đen tối không thể cho người khác biết. Kiều Thất đáp lời qua loa, hoàn toàn không để vào lòng, vội vã cúp điện thoại. Đôi chân đang co lại vừa cứng vừa mỏi, Kiều Thất tạm thời vẫn chưa dám đứng dậy. Cậu cuộn tròn người, bất an nhớ lại những gì vừa nhìn thấy. Vật trong bao tải đó đúng là đã động đậy, liệu có phải do gió thổi không? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Kiều Thất liền mím môi phủ quyết. Không đúng, độ cong do gió thổi không thể lớn đến vậy, đường cong kia rõ ràng đã phồng lên một cách bất thường trong một lúc lâu. Hệt như có một vật sống nào đó đang điên cuồng giãy giụa bên trong. Là người sao? Tim cậu lại đập nhanh hơn vài phần vì ý nghĩ này. Những suy đoán tồi tệ không ngừng trào ra. Vài ngày nữa, liệu cậu có bị nhét vào bao tải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể sẽ bị băng dính hay thứ gì đó bịt miệng, bị dây thừng trói chặt, nhét vào chiếc bao tải chật hẹp, dù giãy giụa thế nào cũng vô ích. Cứ thế bị người ta kéo vào phòng thí nghiệm của Lâm Trầm, không biết sẽ bị dùng để làm gì. Sắc mặt ngày càng trắng bệch, hơi thở Kiều Thất lại ngưng trệ. Cậu ngây người nhìn về phía cửa phòng. Cộc cộc, bên ngoài vậy mà lại thật sự có tiếng bước chân. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, đang truyền đến từ xa lại gần. Cái cớ cậu vừa thuận miệng nói với Doãn Trạch, vậy mà lại đang diễn ra ngay trước mắt. Là người cậu vừa thấy bên ngoài sao? Đối phương đã phát hiện ra cậu đang nhìn trộm ư, cố tình đến đây tìm cậu. Kiều Thất cảm thấy mình trong phó bản này dường như xui xẻo không tả nổi. Đôi mắt xinh đẹp nhưng trống rỗng ánh lên vẻ hoảng loạn, vành tay run lên theo từng nhịp chân đang đến gần. Kiều Thất nín thở, dùng tay chống vào bức tường bên cạnh để đứng dậy. Cậu bước đi trên đôi chân đã hơi mềm nhũn vì ngồi xổm quá lâu, hết sức cẩn thận, không gây ra một tiếng động nào mà di chuyển đến giường. Hít một hơi thật sâu, Kiều Thất nằm xuống giường, rồi lại hoảng hốt kéo chăn đắp lên người, giả vờ như đã ngủ trưa từ lâu. Khi đôi giày đang di chuyển không ngừng dừng lại trước cửa phòng, Kiều Thất cố nén lại hàng mi đang muốn run lên, nhắm chặt mắt. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa tao nhã của những món tay vang lên. Hành vi của đối phương có mục đích rất rõ ràng, đi thẳng đến trước cửa phòng cậu mới dừng lại, khiến Kiều Thất càng thêm hoảng hốt. Người bên ngoài, không rõ là nam hay nữ, đã kiên nhẫn chờ đợi một lúc. Giống như những cảnh tượng tồi tệ mà Kiều Thất đã dự đoán, người đó không hề từ bỏ sự nghi ngờ và rời đi chỉ vì không nghe thấy động tĩnh, hay vì hành động gõ cửa có vẻ lịch sự. Tiếng tay nắm cửa xoay vang lên, người đó bước vào với những bước chân vẫn tao nhã như cũ. Từng bước, mỗi giày nhanh chóng dừng lại ngay mép giường. Một luồng hơi lạnh khác hẳn với sự ấm áp trong phòng ập đến, khiến lông tơ trên người Kiều Thất dựng đứng. Dù không thể nhìn thấy, Kiều Thất vẫn có thể cảm nhận được tình hình hiện tại thông qua ánh mắt gần như đã hóa thành thực thể của đối phương. Người đó đang từ trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt lướt qua từng chốt một trên người cậu. Kiều Thất cảm thấy người đó nhất định rất cao, bởi vì sau khi đối phương đứng bên cạnh, ánh nắng ấm áp ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Cậu bị bóng của người đó hoàn toàn bao phủ, hơi ấm trên người như bị đối phương xâm chiếm và cướp đoạt. Bàn tay Kiều Thất giấu dưới chăn khẽ run rẩy, khí thế bức người của đối phương khiến cậu có cảm giác ngạt thở, như không thể nào hít thở nổi. Đặc biệt là khi đối phương đột nhiên cúi xuống sát lại gần, dường như để xác định xem cậu có thật sự ngủ hay không, khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo đến cực gần, gần như trong gang tấc. Hơi thở mang theo chút lạnh lẽo phả vào vùng cổ, khiến Kiều Thất nổi da gà điên cuồng, suýt chút nữa đã không duy trì được nhịp thở đều đặn mà cậu cố tình tạo ra. Khoảng cách gần đến như vậy, khiến Kiều Thất đến cả đầu ngón tay cũng không dám run. Đừng nói đến những cử động nhỏ nhặt, trái tim Kiều Thất lúc này đập dữ dội đến mức cậu sợ rằng tấm chăn cũng không đủ để che đi lồng ngực đang phập phồng bất thường của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã qua bao lâu, người đó dường như không phát hiện ra điều gì, mới một lần nữa kéo giãn khoảng cách. Tiếng đế giày lại vang lên trên sàn nhà, tiếng tay nắm cửa xoay một lần nữa khiến cõi lòng căng thẳng của Kiều Thất dịu đi đôi chút. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân dần yếu đi, Kiều Thất cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu có chút khó chịu, muốn mở mắt ra, thở một hơi. Chỉ là hàng mi vừa khẽ động, còn chưa đủ để phân biệt rõ là do chủ nhân cử động hay do cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào. Đừng cử động, hắn chưa đi. Giọng nói lạnh băng nhưng dồn dập của hệ thống đột ngột nổ tung trong đầu Kiều Thất, suýt chút nữa đã dọa cậu đến ngừng tim. Đối phương chưa đi, tim đập không ngừng gia tăng, Kiều Thất cả người cứng đờ. Cậu chậm rãi cảm nhận lại ánh mắt xăm soi có phần quái dị của đối phương. Đại não từng đợt ong ong, gió nhẹ ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại thổi vào, khiến đầu óc Kiều Thất choáng váng. Cậu thật sự có chút không khống chế được hơi thở của mình. Gần như cùng lúc ý nghĩ này lóe lên trong đầu, tiếng bước chân rõ ràng trong phòng lại vang lên lần nữa. Sắc mặt Kiều Thất trắng bệch, cậu hoảng loạn nghĩ, có phải vừa rồi nhịp thở của mình thật sự đã rối loạn một nhịp, bị đối phương phát hiện ra sơ hở rồi không? Ý nghĩ này, khi hơi thở mang theo chút lạnh lẽo của đối phương lại một lần nữa đến gần, quấn quanh cổ cậu như một con rắn độc, đã lên đến đỉnh điểm. Trong cơn hoảng hốt, Kiều Thất không chắc mình có nghe thấy tiếng cười khẽ của đối phương hay không. Cậu cảm giác đối phương đã giơ tay lên, động tác không nhanh không chậm mà vươn về phía cổ cậu. Lồng ngực như muốn nhảy ra khỏi cơ thể, ngay lúc Kiều Thất không nhịn được muốn run rẩy mi mắt, mở to mắt sợ hãi nhìn về phía đối phương, thì sự lạnh lẽo lại không dừng lại ở cổ cậu. Tấm chăn đang che đi nhịp tim dữ dội của cậu bị người đó nhẹ nhàng kéo lên trên. Tấm chăn được đắp lên một cách hoảng loạn lúc trước, dưới sự điều chỉnh cẩn thận và chậm rãi của người đó, đã bao bọc chặt chẽ lấy cơ thể Kiều Thất. Sau khi đối phương lại dịu dàng dịch lại góc chăn, không một chút gió lạnh nào có thể lọt vào được nữa. Giữa lúc Kiều Thất có chút ngẩn ngơ, tiếng bước chân và tiếng tay nắm cửa xoay lại vang lên, người đó đã thật sự rời đi. Kiều Thất phản ứng một lúc lâu mới hoàn hồn, đợi đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, cơ thể cậu đã hoàn toàn ấm áp dưới lớp chăn. Mồ hôi trên trán ban nãy đã bốc hơi sạch sẽ, Kiều Thất mờ mịt ngồi dậy. Đối phương không phát hiện ra cậu thực ra đang giả vờ ngủ sao? Kiều Thất không chắc chắn mà nghĩ, cậu lại có chút căng thẳng mà dò hỏi, hệ thống, người đó là ai vậy? Điều này dường như đã vi phạm một quy tắc nào đó của hệ thống. Sau một hồi im lặng, hệ thống không nói rõ đó là ai, chỉ trả lời một cách mơ hồ, người nhà họ Lâm. Người nhà họ Lâm này tự nhiên không bao gồm những người làm công trong nhà. Lâm Thanh Sao, Kiều Thất theo bản năng nghĩ đến đối tượng được nhắc đến chủ yếu trong kịch bản này. Nhưng rất nhanh, khi vẫn còn ngồi trên chiếc giường mềm mại, cậu đã loại trừ khả năng này. Không phải Lâm Thanh, Kiều Thất lắc đầu, trên người Lâm Thanh có mùi hoa, lúc người đó đến gần, cậu không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào. Cũng không thể là Lâm Trầm vẫn chưa về. Kiều Thất khẽ nhíu mày, đồng tử vẫn còn hơi giãn ra vì chuyện vừa xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì chỉ còn lại cha Lâm, đôi môi khẽ mím lại, Kiều Thất có chút căng thẳng đi đến bên cửa sổ một lần nữa, lén lút nhìn ra ngoài. Bên ngoài đã hoàn toàn không có bóng người, Kiều Thất lại lấy điện thoại ra, tìm kiếm thông tin về cha Lâm trên mạng. Nhưng người này vô cùng thần bí, thông tin về ông ta trên mạng ít đến đáng thương, thậm chí, cho đến nay, không có một tấm ảnh chính diện nào của ông ta được lưu truyền. Nhưng mà, hành vi vừa rồi của đối phương, không chắc là cố tình dọa cậu hay không, nhưng lại quái dị ở chỗ cuối cùng lại có chút quan tâm, cho cậu cảm giác, có phần giống với người nhân viên chuyển phát nhanh kỳ quái cậu gặp tối qua. Liệu có phải cha Lâm đã giả dạng thành nhân viên chuyển phát nhanh không? Kiều Thất bất an cụp mi suy tư, màn hình điện thoại, vì chủ nhân quá lâu không thao tác mà tối dần rồi chìm vào bóng đêm. Hy vọng Lục Thần Minh có thể thật sự tra ra người nhân viên chuyển phát nhanh đó. Chỉ là, giọng nói của nhân viên chuyển phát nhanh rất trẻ, hoàn toàn không nghe ra tuổi tác. Liệu có thật sự là cha Lâm, người đã nhận nuôi Lâm Trầm và Lâm Thanh không? Tuổi tác dường như không khớp, chẳng lẽ cha Lâm có điểm gì đó đặc biệt? Giữa lúc đầu óc có chút hỗn loạn, Kiều Thất lại nghĩ đến tên của phó bản này, người một nhà cậu suy nghĩ mông lung. Chẳng lẽ phó bản đặt tên như vậy là muốn nhắc nhở cậu, kẻ phạm tội không chỉ có Lâm Thanh, mà tất cả người nhà họ Lâm đều tham gia vào vụ án mà phó bản dường như muốn cậu điều tra rõ chân tướng. Cậu cần phải tìm được chứng cứ phạm tội của mỗi người mới được. Sau sự kiện bao tải, cả buổi chiều Kiều Thất đều có chút mất tập trung. Cậu vốn còn định xem có tìm được cơ hội nào để đến thư phòng trên tầng cao nhất của cha Lâm hay không, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không dám. Cách chương.